Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786. Chương 786. Đệ quy tuần hoàn. Tính danh: Hệ thống. Tuổi tác: 2 tuổi 4 tháng. Thực lực: Nội hải cấp. Đẳng cấp: Level 55. Trước mắt lịch luyện: 17 tỷ. Công pháp: Truyền kỳ cấp, Hóa Long quyết. Truyền kỳ cấp, Chính khí quyết. Truyền kỳ cấp, Bồ đề chân kinh. Truyền kỳ cấp, Thiên độn kiếm pháp. Truyền kỳ cấp, Long quyền. Kỹ năng: Truyền kỳ cấp chủ nghệ. Truyền kỳ cấp nghề mộc. Truyền kỳ cấp rèn đúc. Truyền kỳ cấp y thuật. Truyền kỳ cấp luyện đan. Cấp độ thần thoại: Man thiên quá hải. Chiến lược dự trữ: Chính khí rãnh 137 cái, nộ khí rãnh 36 cái. Tùy tùng 7 người, quân đội bạn số lượng 325 người. Hồi nguyên xá lợi pháp lực tồn lượng 1/3. Trang bị: Cấp độ thần thoại phi kiếm, long đằng. Đan dược dự trữ: Rất ít. Tiền tài dự trữ: Rất ít. Nguyên khí vật liệu: Rất ít. Địa bàn: Hệ thống không gian. Cấp độ thần thoại thuộc tính: Hấp thu công kích. Long thần bí cảnh, Chính khí chi thành, Huyết sát chi địa. Phương Ninh nhìn về sau, không khỏi lắc đầu nói: Ngươi không phải rất lâu trước đó liền muốn thanh công pháp thăng cấp đến cấp độ thần thoại a? Làm sao không có thăng? Nói nhảm không phải, phía trên không phải viết rõ, lịch luyện liền cái này như vậy điểm. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, người trước đó tích lũy nhiều như vậy điểm rèn luyện, liền thăng cấp 2 cái cấp độ thần thoại đồ vật. Một cái là trang bị, một cái là hệ thống không gian. Phương Ninh giật mình nói: Không có cách, ta chẳng lẽ không biết thăng cấp công pháp mới là căn bản. Đây không phải muốn lâm trận tiêu kim a? Không khác đánh bất quá người ta. Hai cái cấp độ thần thoại, đánh bại hai về thượng giới giáng lâm thần Phật. Đại gia hậm hực đường: Ai, ta đã biết, đem thân thể cho ta. Ta muốn đi chủ tính chung an bài một chút, đề cao một cái vật tư hiệu suất sinh sản. Hiện tại đã không phải là trước kia khai hoang thời điểm. Chỉ dựa vào hành hiệp trượng nghĩa, không lấy được bao nhiêu điểm rèn luyện, chỉ là có chút ít còn hơn không. Phương Ninh chân thành nói: Ngươi thế nhưng là nói câu tiếng người, đại gia hết sức vui mừng đường. Ếch, ta vốn chính là người, nói đương nhiên là tiếng người. Ngược lại, ngươi từ không biết nói tiếng người, thường xuyên trống rỗng ô người trong sạch. Phương Ninh thừa cơ cho đại gia một gậy, đại gia không lời nào để nói, nó vốn cũng không phải là người. Ân, quyết định như vậy đi. Bằng ta nhiều năm chơi mô phỏng kinh doanh trò chơi kinh nghiệm, khi tất cả sinh sản vòng tiến vào đệ quy tuần hoàn thời điểm, có thể làm đến hoàn toàn nắm quản, tăng trưởng tốc độ sẽ tiến vào chỉ số cấp tăng trưởng. Phương Ninh đã tính trước đường. Ếch, một điểm nghe không hiểu, người biết ta chỉ là cái võ hiệp hệ thống, cùng ngươi cái kia mô phỏng kinh doanh trò chơi một điểm không dính. Có thể giảng minh bạch điểm a? Đại gia yếu ớt hỏi. Không thể, ngươi chỉ cần nhìn xem liền tốt. Phương Ninh vừa rồi trầm tư thời điểm, cũng không phải uổng phí công phu. Trong lòng đã có một cái mơ hồ kế hoạch, hiện tại liền là muốn nhìn có thể hay không chứng thực xuống dưới. Phương Ninh muốn qua thân thể, tuần sát trạm thứ nhất, ngay tại sát vách, Phương gia ăn uống thành. Còn có đối diện pháp lực ngân hàng, vạn pháp chi nguyên. Ăn uống thành sinh ý tựa hồ có chút suy yếu. Mặc dù đầu người run run, bài xuất hàng dài, nhưng đem so với trước vẫn là ít đi rất nhiều người. Cái này cũng bình thường. Đại nạn lâm đầu, còn có mấy người có tâm tư ăn cơm thật ngon. Người tu luyện rất ít hội lãng phí thời gian. Người bình thường càng không có bao nhiêu tâm tình. Ngược lại là đối diện, vạn pháp chi nguyên, đầu người run run. Đến đây làm nghiệp vụ người nối liền không dứt. Cái kia vạn pháp chi nguyên, hiện tại mở bao nhiêu chi nhánh ngân hàng? Phương Ninh hỏi, mỗi cái tỉnh hội thành thị một nhà, lại thêm một chút trọng điểm đầu mối then chốt thành thị. Đã có 100 nhà, thần châu bên trong là chúng ta đang làm, thần châu bên ngoài là Robert đang lộng, chỗ của hắn vậy có chúng ta 4 thành cổ phần, khuếch trương đến còn nhanh hơn chúng ta nhiều. Đại gia 1 năm 1 10 hồi đáp, Phương Ninh lười nhác quan tâm cái kia chút báo cáo. Đại gia nhưng đều là một mực nhớ kỹ, ăn uống thành có thể cung cấp lượng tiền bạc có hạn. Dù sao chỉ là giai đoạn trước hạng mục, lợi ích duy nhất là làm rất nhiều thuốc thiện, thuộc về cao đoan sản phẩm, có thể gia nhập đệ quy tuần hoàn bên trong, vạn pháp chi nguyên, nhằm vào tất cả đều là người tu luyện, cung cấp là cao kèm theo giá trị phục vụ. Tự nhiên vậy có thể đi vào đệ quy tuần hoàn. Ếch, một điểm nghe không hiểu. Đại gia choáng váng đường. Chờ ta làm xong ngươi liền hiểu. Hiện tại đi hạ một chỗ. Chính khí chi thành. Không bao lâu, hiệp khách giáp ngồi lên hoàng kim đoàn tàu. Tiến vào chính khí chi thành. Chỉ gặp nơi này một mảnh bận rộn cảnh sắc. Cùng bên ngoài khác biệt. Người người an tâm. Từng cái trên mặt đều mang dáng tươi cười. Hiển nhiên bọn hắn không có bên ngoài người lo lắng. Sẽ không e ngại cái gì thần Phật hạ phàm. Chỗ này là thần Long tôn giả chỗ quản. Thần Phật vậy can thiệp không đến. Tựa như cổ đại thế ngoại đào nguyên. Chỉ là cổ đại thế ngoại đào nguyên không có khả năng trường kỳ tồn tại. Một cái thôn nhỏ, liền nhân khẩu tuần hoàn đều làm không được. Rất dễ dàng bị đột phát tật bệnh, họ hàng gần kết hôn các loại nhân tố dẫn đến diệt tuyệt, mà ở trong đó lại là có thể dài lâu tồn tại. Vật tư có thể cùng ngoại giới tiến hành hữu cơ trao đổi. Lương thực rau quả đã sớm làm đến tự cấp tự túc. Ngoài thành là mảng lớn ruộng tốt, khí hậu cực là thích hợp. 1 năm 3 quen, trong thành hiện tại có bao nhiêu nhân khẩu? Phương Ninh mở miệng hỏi đường. Tiểu Bạch báo cáo qua. Hiện tại là 350.000 người. Toàn bộ là thiện lương người. Làm việc chăm chỉ. Vậy có thành thạo một nghề. Nơi này nguyên khí sung túc. Có thể từ bên ngoài hấp thu đến nguyên khí. Không có bị thiên đạo chỗ phong tỏa. Có 1% người đang tu luyện. Cửu chuyển kim đan quyết. Có 1000 phần có vừa đã tu luyện thành công. Đại gia cho ra từng cái số lượng, sản nghiệp tình. Huống như thế nào? Ếch, đang tại chủ đánh nguyên khí dược liệu sâu gia công sản nghiệp. Từ bên ngoài nhập khẩu đến sơ cấp dược liệu, ở chỗ này gia công thành đan dược hoặc là dược tề. Bởi vì nơi này nhưng để điều chỉnh thiên địa quy tắc. Cam đoan mỗi cái vòng đều thích hợp luyện đan, cho nên đồng dạng vật liệu. Sản xuất suất muốn so ngoại giới cao hơn gấp 2 có thừa. Có rất mạnh cạnh tranh ưu thế. Đồng dạng, còn có tương quan luyện khí sản nghiệp. Đều là Long Lý Ngư trước đó dày vò. Dạng này rất không tệ. Bọn hắn rốt cuộc tìm được chính xác bí cảnh cách dùng. Phương Ninh hết sức vui mừng đường. Nơi này cũng là đệ quy tuần hoàn trọng yếu vòng. Lại đi trạm tiếp theo. Trạm tiếp theo. Cái kia chính là huyết sát chi địa, nơi đó mới vừa vặn cất bước, không có vật gì a, ta trước đó vừa mới đi qua, đại gia nghi ngờ nói, trạm tiếp theo, liền là nhà ngươi, Phương Ninh không biết nói gì, nói xong, hắn tiến vào hệ thống không gian, đi vào kiến trúc một con đường, ngươi cái này chút nhà xưởng, mới là đệ quy tuần hoàn hạch tâm a, Phương Ninh chỉ vào phòng luyện đan. Lò rèn còn có loạn thất bát tào một đống lớn kiến trúc nói ra. Có thể nói rõ ràng điểm không? Ta đã bị đại phú hào người quấn choáng váng đầu. Đại gia hữu khí vô lực nói. Tốt, a cũng là nên để lộ đáp án thời điểm. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Cái gọi là đệ quy tuần hoàn. Nói đúng là đem yếu tố sinh sản xuyên thành một cái vòng. Mỗi cái sinh sản vòng sức sản xuất đều có thể bị cái trước vòng tăng trưởng. Càng choáng, đại gia nghi ngờ nói, rất đơn giản a, Nói thí dụ như ngươi tại hệ thống không gian sinh sản xuất đan thuốc, sau đó cho chính khí chi thành người phục dụng, cái kia chính khí chi thành người tu vi tăng lên, bọn hắn sản xuất ra đan dược và pháp khí liền hội đại lượng gia tăng. Đổi lấy nguyên vật liệu thì càng nhiều, sau đó cái này chút nguyên vật liệu liền có thể trợ giúp ngươi tạo càng nhiều đan dược. Đây chính là một cái nhỏ nhất đệ quy tuần hoàn tăng trưởng. Phương Ninh cử đi cái hạt rẻ. À, thì ra là thế, đại phú hào cao minh. Cứ như vậy, luôn có một ngày, hội tăng trưởng đến phi thường lợi hại tình trạng, ta liền có thể thu lấy đại lượng đan dược, đến bồi dưỡng ta ác quỷ, đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, đây chính là đệ quy chỗ lợi hại. Ta thế nhưng là 10 năm lập trình viên, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Phương Ninh 10 điểm tự tin nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.